Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện tình vừa nãy đều không có phát sinh. Nguyên Tiêu thở nhẹ trong vòng tay hắn, tim nàng đập mạnh đến cả thế giới đều nghe. Hôm nay bãi biển xanh quá, xanh thật, tựa như màu lam của bảo thạch. Đối mặt với phong cảnh xinh đẹp như thế, nàng hẳn là hoàn toàn thưởng thức. Nhưng là lòng của nàng, trừ bỏ tên đại bạo quân này, cái gì cũng không nghĩ được. Cuộc sống của đại học tự nhiên quả thực tự do, Nguyên Tiêu cũng không quản Ani phản đối, vẫn như cũ muốn gia nhập câu lạc bộ trà nghệ do nam sinh nhất kiến trung tình kia chủ trì. Bất quá trong đám người đông lúc ở trà nghệ quán, lại thấy được một thân ảnh thập phần quen mắt, rất quen thuộc, tựa hồ là Ani. Nguyên Tiêu theo đi lên, phát hiện thân ảnh nhỏ kia quả nhiên là Ani. Lòng của nàng đột nhiên chấn động, trong lòng không khỏi cảm thấy không thích hợp. Nào biết lại thấy được người tình trong mộng của chính mình cư nhiên ôm bạn tốt của nàng. Phản bội, xét đánh ngang tay. Đợi chút, dường như cũng không nghiêm trọng như vậy, bởi vì đối phương cũng không phải là người yêu của nàng, chẳng qua là nàng đối với hắn có chút thích thích. Ánh mắt lại hướng về hai người ở trà nghệ quán. Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện hai người bọn họ bắt đầu nổi lên tranh chấp. Sau đó chỉ thấy Annie đẩy hắn ra, nhưng nam sinh đó không chịu, hai người giằng co. Bánh trôi nhỏ, ở đây nhìn lén yêu tinh đánh nhau sao? Thanh âm tả thình lình từ phía sau xuất hiện, hại Nguyên Tiêu giật bắn cả mình, xoay người một cái, bạn đang liền giơ tay lên. À, thảm, đánh trúng đại ma vương, phen này đáng chết chắc rồi. Hắn nhất định đang lo, không có cơ hội nào hào hảo trả thù nàng. Không nghĩ tới nàng kinh nhiên ngốc, mang đến cho hắn cơ hội lớn như vậy. Nếu hắn không thừa cơ báo thù, nàng sẽ đổi sang họ của hắn. Quả nhiên. Nữ nhân chết tiệt, em tự nhiên dám đánh tôi. Tôi... Sắc mặt của nàng lập tức trắng bệch, ấp úng cả buổi, cũng nói không nên lời nguyên cớ vì sao. Cũng nói không nên lời nguyên cớ vì sao. Em lại đây cho tôi. Không nói hai lời, nàng bị hắn một phen ôm lấy, tiếp theo là một trận đầu váng mắt hoa. Minh Quang Khải đem nàng ôm đến trong một căn phòng học không người, nàng chỉ biết mình đã chết chắc rồi. Hắn tuyệt đối không ôn nhu, đem nàng đặt xuống trên bàn trong phòng học. Nàng hung hăng trợn mắt, nhìn hắn liếc một cái. Thả tôi ra. Nàng tưởng vượt qua hắn, hắn cũng không ngốc, hai tay một phen bắt được nàng, lại đem nàng kéo lại trước mặt. Anh... Ôm nàng đến khi chịu không nổi. Hắn giữ mặt của nàng, liều lĩnh hôn nàng. Nàng giật mình, dùng hai đấm đánh hắn. Hắn lại như là lên cơn nghiện hôn, ôm chặt lấy nàng hôn cùng mãnh liệt. Ôm chặt lấy nàng, hôn càng mãnh liệt. Không cần, không cần. Nàng cố chấp đẩy hắn ra, đổi lấy cũng là bị hắn ôm càng nhanh, hôn càng dùng sức. Không cần, không cần, tôi không cần. Nàng sửng sốt một chút, không thể tin vào lỗ tai chính mình. Nàng thậm chí rất muốn trực tiếp mang hắn bằng tam tự kinh. Tôi cảnh cáo em đã là phụ nữ sắp có chồng, không thể cũng không có tư cách muốn nam nhân khác. Không thể cũng không có tư cách muốn nam nhân khác. Huống chi đối phương thích bằng hữu của em cũng không phải thích em. Hắn gằn từng tiếng thật cường hãn, bá đạo, làm nàng chỉ có thể mở lớn mắt, mở to lông mi thật dài. Bằng hữu của tôi, anh nói là Annie. Em còn có chút thông minh, bằng không tôi sẽ không thích em chút nào. Ai muốn thích anh? Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia của em sẽ không được thích đâu, bởi vì hắn thích nữ sinh có bộ ngực lớn. Em, hắn ngay cả xem cũng sẽ không thèm nhức mắt một cái, uổng phí tâm tư. Ai nói, chẳng lẽ ý của anh nói tôi là Thái Bình công chúa, cho nên không có nam nhân nào yêu? Nàng rất chán ghét cái ý đả thương trong lời nói của hắn, lúc nói còn rào rạt dáng vẻ đắc ý, thật muốn cho hắn một cái bạt tai. Chẳng qua, ngực của nàng thật sự nhỏ như vậy sao? Khuyết điểm nhỏ này cũng vẫn làm nàng thực để ý, chẳng qua... Nàng vẫn đều thôi miên chính mình. Cũng có nam nhân thích ngực nhỏ, cũng có người có hiểu biết. Nói thật, của em thật đúng là rất nhỏ. Thanh âm đáng ghét như thình lình hắt một chậu nước lạnh vào lòng nàng. Anh... Nàng nổi cơn điên, nam nhân này cứ nhiên không có lương tâm như thế, đem chuyện đó nói ra sao? Buổi tối hôm đó, Nguyên Tiêu buồn bực trong người, nhất là thắc mắc quan hệ giữa nam nhân trong trà nghệ quán và Annie làm nàng khó chịu. Nguyên Tiêu vào quán bar uống say và gặp lại cửu nhân Mạnh Quang Khải. Hắn không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này mà kéo nàng tới khách sạn với lý do hết sức chính đáng là giúp nàng vận động nâng ngực. Nguyên Tiêu sửng sốt mất 3 giây, sau đó mới lấy lại được sức phản kháng nói: không cần. Nàng vừa định lùi ra sau vài bước liền bị hắn bắt được, sau đó kéo gầy nàng đến trước mặt hắn, xoay một cái đã chạm vào quần áo trên người nàng, làm nàng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, bị đẩy ngã trên ghế sofa. Chờ một chút, không cần làm vậy đâu. Nam nhân cường tráng trong vòng ngực đang ôm lấy thân thể mềm mại của tiểu nữ nhân. Cái tỷ lệ nam lớn nữ nhỏ này làm cho chính nàng cảm thấy